Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chấn động trong giới hắc đạo. Bang Đông Phong đổi chủ. Đông Hiếu bị bang Go Killer Zibate chết vì đụng phải lão đại Go Killer. Ai cũng tò mò không biết lão đại của Go Killer là ai. Chỉ nghe nói là một người rất độc ác, tàn bạo, giết người không gớm tay. Rất nhiều người đã cố tình bỏ ra số tiền lớn để tìm hiểu ai là lão đại nhưng một chút tung tích cũng không có. Không ai biết rằng tất cả đàn em của Go Killer trước khi vào bang phải ký hợp đồng không được tiết lộ thân phận của bang chủ nếu không giết không tha. Tại Lục Thị, Trần Niên nhận được một cuộc điện thoại nhanh chân gõ cửa bước vào phòng chủ tịch. Cốc cốc, vào đi, Lục Tổng bang Đông Phong đã sáp nhập với Go Killer. Nghe nói Đông Hiếu đã bị bang chủ Go Killer giết. Có tin tức gì về người này không? Dạ không ai tra ra được. Nghe nói hắn cướp lô hàng của Go Killer. Đàn em của hắn lại đắc tội với bang chủ Go Killer. Đặt bàn ở nhà hàng XXX. Cho tôi. Tối nay 7 giờ. Dạ tôi làm liền. Người đàn ông có đôi mắt phượng nhìn xa xăm ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp. Tay gõ lên bàn phát ra âm thanh tịnh túy, như đang suy tính điều gì đó. Tại căn cứ, Tố Nhu nhìn Tần Hữu lên tiếng. Bên Thẩm Thị như thế nào rồi? Dạ Từ gia đã đầu tư vốn cho Thẩm Thị. Nghe nói sắp tới sẽ làm tiệc đính hôn. Vậy sao? Chuẩn bị một món quà lớn cho em gái và em rể của tôi đi. Sau ngày đính hôn cho Thẩm Thị phá sản, Nhã Hân, Tần Hữu, Lam Tiết chỉ nhìn nhau lắc đầu cười. Bà chị cũng thật ác quá đi. Người ta vừa đính hôn mà đã muốn làm nhà chồng người ta phá sản a. Đáng sợ a. Về đến nhà cô chuẩn bị tắm rửa. Trang điểm nhẹ nhẹ ngồi trên chiếc ghế sofa lướt điện thoại. Tới 6 giờ tối có điện thoại đến. Alo, anh tới rồi em ra ngoài đi. Được, bước ra ngoài hôm nay cô mặc chiếc váy 2 dây màu nắt ba. Phần ngực trễ xuống lấp ló cặp đáo. Lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao. Đôi môi đỏ mọng, tóc thả bồng bềnh nhìn thật xinh đẹp tựa như minh tinh hạng A. Bước ra tới cổng đã thấy Lục Dương đang đứng mở cửa xe đợi cô. Nhìn thấy cô anh nở nụ cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng. Giờ cô mới để ý nhìn kỹ lúc thấy anh cười còn đẹp trai gấp trăm lần bình thường. Tuy chỉ là yêu nhau hợp đồng nhưng cô lại cảm thấy có thể thử yêu người đàn ông này cũng không tồi. Cô bước tới gần hỏi. Đợi em lâu chưa? Không lâu, anh vừa mới tới. Ngồi lên xe không khí bỗng yên ắng không thấy cô nói gì anh lại phải hạ mình để bắt chuyện với cô. Em đói lắm chưa? Cũng có hơi đói. Lát nữa sẽ cho em ăn món ngon. Xe dừng trước nhà hàng 5 sao XXX. Bước xuống xe một người đàn ông sơ mi trắng quần tây. Chiếc áo tùy tiện bung một hai nút đầu lộ ra cơ ngực chắc khỏe. Nhìn mặt thì khỏi phải bàn cứ phải nói là cực phẩm. Các cô gái nhìn thấy thì nước miếng đã rớt hết ra ngoài. Anh vòng qua mở cửa. Bước xuống lại là một mỹ nữ. Nhìn xem có đau lòng không chứ. Một mỹ nam và một mỹ nữ. Ông trời thật không công bằng gì cả. Bước vào trong chiếc đèn trần xa hoa lấp lánh. Khung cảnh nhìn rất đặc biệt tựa như cổ kính. Nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu. Có tiếng, người nào VIP đặt bàn là có liền. Những người tầm cỡ giàu mà không phải phú nhị đại cũng phải đặt trước cả tháng. Nhân viên phục vụ bước tới lễ phép. Lục tổng bàn của ngài ở bên này. Theo chân phục vụ hai người được đưa tới một chiếc bàn có hoa tươi. Nến. Hai chiếc ly một chai rượu Chivas. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cảm ơn anh. Anh ngồi đối diện cô nhìn xem bao nhiêu đàn ông hận không thể dán con mắt lên người cô. Anh thật hận khi không thể giấu cô đi được. Đôi mắt lãnh băng nhìn những tên đàn ông kia ai nấy cũng phải khiếp sợ. Cô nhìn thấy vậy chỉ phì cười. Anh làm như vậy người ta sợ chạy hết bây giờ. Mấy tên đó thật đáng ghét khi cứ nhìn em chằm chằm. Cô cười, không ngờ Lục Tổng nhà chúng ta lại còn có điểm trẻ con này nữa nha. Anh chỉ như vậy với em thôi. Chỉ dẻo miệng, anh nói có chuyện muốn nói với em. Anh đã điều tra ra được Lý Mai đã qua lại với bang Thiên Địa Trấn. Nghe nói bà ta cặp bồ với tên thân cận của chủ băng, sau đó nhờ ông ta ra tay với mẹ em. Từ Vi cũng là con gái của ông ta. Cô thật không ngờ người đàn bà độc ác đó lại lừa dối ba của cô. Đã vậy còn hại mẹ cô chết, thù này cô tất báo, sẽ cho hai mẹ con bà ta sống không bằng chết. Lục Dương thấy đôi mắt của cô bỗng thay đổi. Âm u, chết chóc, nhìn thường ngày thật không giống chút nào như một người khác vậy. Bang của cô chủ yếu hoạt động mạnh ở Mỹ, còn về đây phải nhờ bang của Lục Dương điều tra, là vì bang Thiên Địa Trấn ngang hàng với bang của Lục Dương, cũng là bang lớn mạnh trong thành phố A nên cô không thể manh động ở địa bàn này. Nhưng giờ cô đã sáp nhập bang Đông Phong nên giờ ở thành phố A bang của cô cũng chỉ đứng sau Lục Dương. Cảm ơn anh, còn chuyện khác để em tự xử lý. Em không cần phải đụng tay để đó cho anh. Chuyện đã qua em cũng đừng buồn nữa. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Không cần đâu, chuyện này em tự giải quyết được. Nghe nói sắp tới đính hôn của Từ Vi, anh có muốn đi chung với em không? Được, sẽ đi dạy cho hai người đó một bài học. Cô vui vẻ nhìn anh cười. Em đã ti cây được cho anh 5 bộ đồ, lát nữa về em lấy cho anh luôn nha. Được, cuối tuần này về nhà anh ăn cơm, ba mẹ muốn gặp em. Nhanh vậy sao, em còn chưa chuẩn bị gì nữa. Nhưng em có một chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Mặt cô nghiêm túc giả vờ hơi buồn, làm anh lo lắng không biết cô muốn nói gì. Em nói đi, em muốn bỏ. Nói chưa dứt lời thì mặt anh đã đen lại như đít nồi. Hậm hực nói lớn tiếng, em muốn bỏ anh sao? Hơ, cả đời này em đừng mơ trốn khỏi tôi. Cô bụm miệng cười, em nói em muốn hủy bỏ hợp đồng hôn nhân. Em muốn chúng ta yêu nhau không cần phải ràng buộc bởi hợp đồng nữa. Ai đó giờ trong lòng nhảy múa còn hơn cả cổ phiếu tăng A, anh cảm thấy tim mình đang đập thình thịch như trống đánh. Anh làm mặt nghiêm túc hỏi cô. Em nghiêm túc chứ, em nghiêm túc, vậy chờ từ giờ hai chúng ta là người yêu thật sự đúng không? Đúng rồi, Lục Tổng, nay anh bị sao vậy? Anh không đồng ý hả? Anh dĩ nhiên là đồng ý, hai người dùng bữa sau đó anh chở cô về biệt thự. Hôm nay cả hai thực sự đều rất vui vẻ và thoải mái, cũng không còn xa cách như trước nữa. Cách chương.